Chương 45 Pháp chiến đấu với phiền não. Trích từ bài Pháp thuyết cho Chư Tăng và Sa Di tại Wat Pa Pong. Chiến đấu với tham, chiến đấu với sân, chiến đấu với si, đây là những kẻ thù. Trong việc thực hành theo Phật giáo, con đường của Đức Phật, chúng ta chiến đấu cùng với Pháp, chân lý, Dhamma, sử dụng sự kham nhẫn, nhẫn nại. Chúng ta chiến đấu bằng cách chống lại vô số tâm trạng khác nhau của chúng ta. Dhamma và thế gian có mối tương quan với nhau. Nơi đâu có Dhamma, nơi đó có thế gian. Nơi đâu có thế gian thì nơi đó có Dhamma. Nơi nào có những phiền não thì nơi đó có những kẻ chinh phục phiền não, những người chiến đấu với chúng. Đây được gọi là cuộc chiến ở bên trong. Để chiến đấu ở bên ngoài thì người ta ném bom và bắn súng, họ chinh phục và bị chinh phục. Chinh phục kẻ khác là con đường của thế gian. Trong thực hành Dhamma, chúng ta không chiến đấu với kẻ khác, nhưng thay vào đó chinh phục tâm của chính chúng ta, kham nhẫn, nhẫn nại và chống lại tất cả tâm trạng của chúng ta. Khi thực hành Dhamma, chúng ta không nuôi dưỡng sự oán giận và thù hận giữa chúng ta với nhau, nhưng thay vào đó buông bỏ mọi sự ác ý với mọi hình thức trong hành động và suy nghĩ của chúng ta, tự giải thoát chính mình khỏi sự ghen tị, ác cảm và oán giận. Hận thù chỉ có thể được khắc phục bằng cách không nuôi dưỡng oán hận và ôm ấp những mối ác cảm trong tâm. Hành động gây tổn thương cho kẻ khác và trả thù thì khác nhau, nhưng chúng lại có mối liên quan mật thiết với nhau. Nếu ai đó làm điều gì không phải với chúng ta, không cần phải đáp trả họ bằng cách trả thù và chống đối. Đây được gọi là hành động karma hay nghiệp. Sự trả thù vera có nghĩa là tiếp tục làm cho hành động đi xa hơn nữa với suy nghĩ rằng mày đã làm điều đó với tao, vì vậy tao sẽ làm điều đó lại với mày. Cứ như thế mãi thì không có sự kết thúc. Những gì điều này đưa tới là sự liên tục tìm cách trả thù, và vì vậy hận thù không bao giờ được từ bỏ. Hễ chúng ta còn cư xử như thế này thì dòng mắt xích của sự thù hận vẫn không bị phá vỡ, sẽ không có sự kết thúc. Cho dù chúng ta đi đâu, sự thù hận vẫn tiếp tục diễn ra. Vị đạo sư tối thượng đã dạy thế gian, Ngài có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, thế gian vẫn cứ tiếp tục đi theo đường lối như thế này. Người trí tuệ nên xem xét kỹ điều này và chọn ra những thứ có giá trị thật sự. Khi còn là một hoàng tử, Đức Phật đã luyện tập các loại binh pháp khác nhau, nhưng Ngài thấy rằng chúng không thực sự hữu ích. Chúng chỉ có chỗ dụng trong thế gian với mục đích chiến đấu và xâm lược của nó. Vì vậy, chúng ta là những người đã rời bỏ thế gian, chúng ta phải học để từ bỏ điều ác dưới mọi hình thức, từ bỏ tất cả những thứ mà chúng là nguyên nhân của sự thù địch. Chúng ta chinh phục chính mình, chúng ta không cố gắng chinh phục người khác. Chúng ta chiến đấu, nhưng chúng ta chỉ chiến đấu với phiền não. Nếu có tham, chúng ta chiến đấu với tham. Nếu có sân, chúng ta chiến đấu với sân. Nếu có si, chúng ta cố gắng từ bỏ nó. Đây được gọi là pháp chiến đấu với phiền não. Cuộc chiến của tâm thật sự khó khăn. Trong thực tế, nó là cuộc chiến khó khăn nhất. Chúng ta trở thành các nhà sư để quán chiếu điều này, để học cái nghệ thuật chiến đấu với tham, sân và si. Đây là trách nhiệm chủ yếu của chúng ta. Đây là cuộc chiến trong nội tâm, chiến đấu với phiền não. Nhưng rất ít người chiến đấu như thế này. Hầu hết mọi người chiến đấu với những thứ khác. Họ hiếm khi chiến đấu với phiền não. Thậm chí họ hiếm khi thấy được chúng. Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ ác pháp với mọi hình thức và dung bồi thiện pháp. Đây là con đường đúng. Giáo huấn theo cách này thì giống như Đức Phật đang nhấc bổng chúng ta lên và đặt chúng ta tại đầu con đường. Một khi đã đứng trên con đường, cho dù chúng ta có bước đi trên con đường hay không, việc đó tùy vào chúng ta. Đức Phật đã làm xong việc của mình ngay tại đó rồi. Ngài chỉ ra con đường nào đúng và con đường nào sai. Chừng này là đủ rồi, phần còn lại tùy thuộc vào chúng ta. Giờ đây mặc dù đã đứng trên con đường, nhưng chúng ta vẫn không biết gì cả, chúng ta vẫn không thấy gì cả. Vì vậy chúng ta phải học. Để học, chúng ta phải chuẩn bị để kham nhẫn với gian khổ, giống như các học sinh trên thế gian. Để có đủ kiến thức và kỹ năng nhằm theo đuổi sự nghiệp của mình, quả là một sự khó khăn đối với họ. Họ phải chịu đựng. Khi họ suy nghĩ không đúng hoặc cảm thấy không thích hay lười biếng, họ phải tự thúc ép mình học tập trước khi họ tốt nghiệp và kiếm được việc làm. Việc thực hành của một nhà sư cũng giống như vậy. Nếu chúng ta quyết tâm thực hành và quán chiếu, thì chúng ta chắc chắn sẽ thấy con đường. Mạng kiến, Dithimana. Mana có nghĩa là kiêu mạn, là điều gây hại. Diti có nghĩa là quan điểm hoặc ý kiến. Tất cả quan kiến với mọi hình thức đều được gọi là Diti. Chẳng hạn như thấy thiện là bất thiện, thấy bất thiện là thiện. Bất cứ cách nào mà chúng ta theo đó để nhìn sự vật và các hiện tượng. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ bám níu vào các quan kiến này, gọi là mana, mạng. Bám níu vào những quan kiến này như thể chúng là sự thật. Điều này sẽ đưa chúng ta đi lòng vòng trong sinh tử, không bao giờ có sự kết thúc chỉ vì sự bám níu ấy. Vì vậy, Đức Phật thúc giục chúng ta hãy buông bỏ quan kiến. Nhiều người sống cùng với nhau như chúng ta đây, nhưng họ vẫn có thể thực hành một cách thoải mái nếu quan điểm của họ hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, thậm chí chỉ có hai hoặc ba nhà sư sống với nhau thôi cũng là chuyện không dễ nếu quan điểm của họ không tốt và không hòa hợp với nhau. Khi chúng ta nhún nhường và buông bỏ quan kiến của chúng ta, cho dẫu chúng ta có đông đến mấy đi nữa, chúng ta vẫn cùng nhau đến với Phật, Buddha, Pháp, Dhamma và Tăng, Sangha. Sẽ không đúng nếu nói rằng không có sự hòa hợp chỉ vì do chúng ta có nhiều người quá. Cứ nhìn con rết đi, một con rết có nhiều chân, phải vậy không? Nhìn nó và các ông sẽ nghĩ rằng khi nó bò chắc là khó khăn lắm. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Các chân của nó cử động thứ tự và nhịp nhàng, lớp lang trong khi di chuyển. Sự thực hành của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu chúng ta thực hành như tăng đoàn cao thượng của Đức Phật đã thực hành, thì việc thực hành của chúng ta sẽ dễ dàng. Đó là Suppatipanno, những người thực hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật. Urupatipanno, những người đã thực hành trung thực, đúng theo pháp hành trung đạo, không quanh co lầm lạc. Nyayapatipanno, những người đã thực hành theo bát chánh đạo, chứng ngộ niết bàn, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và Samichipatipanno, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, những bậc đã thực hành giới định tuệ đúng đắn, xứng đáng để chúng sinh tôn kính, lễ bái, cúng dường. Theo pháp môn niệm ân Đức Phật của Tỳ Khưu Hộ Pháp, Dhammarakkhita Bhikkhu. Bốn phẩm chất này được thiết lập bên trong chúng ta sẽ làm cho chúng ta trở thành những thành viên chân chánh của tăng đoàn, Sangha. Thậm chí chúng ta có hàng trăm hay hàng ngàn người. Bất luận chúng ta có bao nhiêu người đi nữa, thì tất cả chúng ta đều bước đi trên cùng một con đường. Chúng ta đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng chúng ta như nhau. Cho dẫu quan kiến của chúng ta khác nhau, nếu chúng ta thực hành đúng thì sẽ không có sự va chạm. Giống như tất cả những con sông và suối đều đổ ra biển. Một khi chúng đã hòa chung với biển, tất cả đều có cùng mùi vị và màu sắc. Con người cũng vậy. Khi chúng ta nhập vào dòng Dhamma thì nó là một Dhamma mà thôi. Dù là chúng ta đến từ những nơi khác nhau, chúng ta vẫn hòa hợp với nhau, chúng ta hợp lại với nhau thành một đoàn thể. Nhưng cái suy nghĩ gây ra tất cả những cuộc bàn cãi và xung đột chính là Dithimana, mạn kiến. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ quan kiến. Đừng để cho mạn, mana bám vào những quan kiến không thích đáng. Đức Phật dạy giá trị của sự chánh niệm liên tục, trí nhớ biết trong hiện tại. Cho dù chúng ta đang đứng, đang đi, đang ngồi hoặc đang nằm, bất kể chúng ta ở nơi đâu, chúng ta phải có sức mạnh của cái trí nhớ biết trong hiện tại này. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta thấy chính mình, chúng ta thấy tâm của chính chúng ta. Chúng ta thấy thân trong tâm, tâm trong tâm. Nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không biết gì cả. Chúng ta không ý thức về những gì đang xảy ra. Vì vậy, chánh niệm là rất quan trọng. Với chánh niệm liên tục thì lúc nào chúng ta cũng sẽ lắng nghe giáo pháp Dhamma của Đức Phật. Đây là do bởi mắt thấy cảnh sắc là Dhamma, tai nghe âm thanh là Dhamma, mũi ngửi mùi là Dhamma, lưỡi nếm vị là Dhamma, thân xúc chạm là Dhamma. Khi cảm xúc sinh khởi trong tâm thì đó cũng là Dhamma. Vì vậy, người có chánh niệm liên tục luôn nghe thấy lời dạy của Đức Phật. Dhamma luôn luôn ở đó. Tại sao vậy? Đó là do bởi chánh niệm, sati, do bởi chúng ta nhận thức rõ, tỉnh giác. Sati là trí nhớ biết trong hiện tại. Sampajanya là sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác này chính thật là Đức Phật. Khi có chánh niệm, tỉnh giác, sati sampajanya, thì sự hiểu biết sẽ theo sau. Chúng ta biết những gì đang xảy ra. Khi mắt thấy cảnh sắc, điều này chân chánh hay không chân chánh? Khi tai nghe âm thanh, điều này chân chánh hay không chân chánh? Nó có hại không? Nó sai hay đúng? Và cứ tiếp tục ghi nhận như thế với tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta hiểu, lúc nào chúng ta cũng nghe thấy Dhamma. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy hiểu rằng, ngay giờ đây chúng ta đang học hỏi với Dhamma ở quanh chúng ta. Cho dù chúng ta đi tới trước hoặc bước lùi lại phía sau, chúng ta đều gặp Dhamma. Tất cả đều là Dhamma nếu chúng ta có chánh niệm. Ngay cả khi thấy những con vật đang chạy quanh trong rừng, chúng ta đều có thể phản tỉnh trên đó, thấy rằng tất cả những con vật cũng giống như chúng ta. Chúng chạy trốn đau khổ và đuổi theo hạnh phúc cũng giống như loài người chúng ta vậy. Bất cứ điều gì mà chúng không thích, chúng sẽ tìm cách để tránh né. Chúng cũng sợ chết giống như con người. Nếu chúng ta phản tỉnh như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi chúng sinh trên thế gian, con người cũng vậy, đều có những bản năng như nhau. Suy nghĩ như vậy được gọi là Bhavana. Nhìn thấy đúng với sự thật rằng tất cả mọi chúng sinh đều là bầu bạn với nhau trong sự sinh, già, bệnh và chết. Chú thích Bhavana, thiền tập, thường được dùng để chỉ Chitta Bhavana, tu tập rèn luyện tâm, hoặc Panya Bhavana, tu tập để mở mang trí tuệ, sự quán chiếu. Các con thú cũng giống như con người, và con người cũng giống như các con thú. Nếu chúng ta thật sự thấy bản chất của sự vật và các hiện tượng, thì tâm của chúng ta sẽ buông bỏ sự dính mắc, chấp thủ đối với chúng. Vì vậy, người ta nói rằng, chúng ta phải có chánh niệm, sati. Nếu chúng ta có sati, chúng ta sẽ thấy trạng thái tâm của chính chúng ta. Bất cứ chúng ta đang suy nghĩ điều gì hoặc đang cảm thấy điều gì, chúng ta phải biết nó. Cái biết này được gọi là Buddha, Đức Phật, người biết một cách thấu suốt, người biết một cách rõ ràng và trọn vẹn. Khi tâm biết một cách trọn vẹn, thì chúng ta tìm ra sự thực hành đúng. Vì vậy, con đường thẳng để thực hành là có chánh niệm. Nếu các ông không có chánh niệm trong 5 phút, các ông điên trong 5 phút, phóng dật trong 5 phút. Bất cứ khi nào các ông thiếu chánh niệm là các ông điên. Vì vậy, sati là rất cần thiết. Có chánh niệm là tự biết chính các ông, biết trạng thái tâm của các ông và biết cuộc đời của các ông. Điều này có nghĩa là có sự hiểu biết và sự nhận thức sáng suốt. Có nghĩa lúc nào các ông cũng lắng nghe Dhamma. Sau khi rời bài thuyết giảng của vị thầy ra, các ông vẫn nghe Dhamma, bởi vì Dhamma có mặt ở khắp mọi nơi. Vì vậy các ông, tất cả hãy bảo đảm rằng phải thực hành mỗi ngày. Cho dẫu là lười biếng hay tinh tấn, lúc nào cũng thực hành như nhau. Thực hành Dhamma không phải là chạy theo các tâm trạng của các ông. Nếu các ông thực hành bằng cách chạy theo tâm trạng của các ông, thì đó không phải là thực hành Dhamma. Đừng phân biệt giữa ngày và đêm, cho dù tâm có an bình hay không, cứ thực hành. Giống như một đứa trẻ đang học viết, ban đầu nó viết không đẹp, chữ của nó vừa to, dài lòng thòng, lại vừa cong quẹo. Sau một thời gian luyện tập, chữ viết cải thiện. Thực hành Dhamma cũng giống như vậy. Ban đầu các ông vụng về, lúng túng, đôi khi các ông an tịnh, đôi khi không. Các ông thật sự không biết cái gì là cái gì. Một số người trở nên chán nản. Đừng thoái chí. Các ông phải bền gan, bền chí với sự thực hành. Hãy sống với sự tinh tấn giống như một học sinh. Càng lớn, đứa trẻ càng viết đẹp hơn. Từ chỗ viết chữ xấu cho đến viết chữ đẹp, tất cả là do sự luyện tập từ lúc bé thơ. Việc thực hành của chúng ta cũng giống như vậy. Hãy cố gắng lúc nào cũng có trí biết nhớ trong hiện tại, khi đang đứng, đang đi, đang ngồi hoặc đang nằm. Khi chúng ta làm tròn các bổn phận khác nhau của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy an bình trong tâm. Khi có sự an bình trong công việc, thì sẽ dễ dàng có được sự an bình trong thiền tập. Chúng đi đôi với nhau. Vì vậy, hãy tinh tấn thực hành. Đây là sự rèn luyện. Theo Dharma Fighting.